Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076. Chương 1076. Đăng hỏa lan san sử. Lâm Thành Phi hai ngày này mới ý thức tới chính mình trước đó lòng dạ quá mềm yếu một số, đắc tội qua hắn những người kia, rất ít bị cái gì không thể nhận bị trừng phạt. Điều này cũng làm cho những người kia làm trầm trọng thêm. Không ngừng khiêu khích Lâm Thành Phi phòng tuyến cuối cùng, Lâm Thành Phi chịu đủ. Nếu là địch nhân, nên để bọn hắn tâm sinh sợ hãi, sợ đến không dám trêu chọc hắn nữa làm. Cho nên, hắn không muốn tại tiếp tục như thế, xúc phạm phòng tuyến cuối cùng người. Giết, không xá. Lâm Thành Phi có Vân Hải Phủ bộ phủ chủ thân phận. Mà cái thân phận này, tại Hoa Hạ, cơ hồ cũng là giết người giấy phép. Có thể giết hết thảy tội ác tày trời người đáng chết. Lâm Thành Phi trực tiếp làm gãy một cái khác bảo an tay. Hắn từng bước một đến đều cái này bảo an trước người. Nhàn nhạt hỏi, chân người có còn muốn hay không muốn? Muốn, nghĩ. Muốn thì thành thành thật thật nói cho ta biết, Tiền Nghinh Nguyệt đi nơi nào? Lâm Thành Phi trầm giọng quát nói, một cái buổi chiều đi qua, nếu như Tiền Nghinh Nguyệt thật sự là ở chính giữa buổi trưa bị người mang đi, cái này bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Phi quả thực không dám suy nghĩ, bảo an toàn thân run lên, nhìn lấy mình đã tay gãy cổ tay. Còn có cái kia không ngừng chảy ra vết máu. Từng trận choáng đầu cảm giác truyền đến. Hắn rất nhớ thì này ngất đi. Thế nhưng là, hắn cô dám tối tăm. Ngất đi rất có thể trực tiếp mất mạng a. Bị lương thiếu người mang đi. Bảo an nơm nớp lo sợ nói ra. Lương thiếu, cái nào lương thiếu, lương gia lương thiếu. Bảo an nói năng lộn xộn nói ra, Lâm Thành Phi có chút suy nghĩ, liền biết cái này lương gia là lai lịch gì, tựa như là một cái tiểu gia tộc. Bất quá, gần nhất bởi vì trong nhà có cái lão đầu tử tại quan phương ngồi phía trên. Địa vị đề cao, gia tộc lực lượng cũng theo đề cao, gần nhất tại kinh thành lăn lộn cũng là phong sinh thủy khởi. Không nghĩ tới vậy mà trêu chọc đến trên đầu mình. Mà giờ này khắc này, trong trường học, một cô gái chậm rãi đi tới. Nàng liếc mắt liền thấy phòng gác cửa trên cửa sổ cái kia dày đặc vết máu, nhất thời run lên trong lòng. Không nói hai lời, trực tiếp móc điện thoại di động, gọi điện thoại báo cảnh sát. Lâm Thành Phi lại hỏi, là lương gia người nào? Lương Long Long. Bảo an hoa mắt, chóng mặt đáp, rất tốt. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhanh chân ra phòng gác cửa. Mắt thấy Lâm Thành Phi đi ra ngoài, cái này bảo an kềm nén không được nữa nội tâm hoảng sợ. Vậy mà oa oa khóc lớn lên, hắn dùng cái kia coi như hoàn hảo tay, đem rơi xuống đất điện thoại di động nhặt lên, phát gọi điện thoại, gào khóc nói, lương thiếu. Ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Lương Long Long tại điện thoại bên kia, sắc mặt âm trầm nghe bảo an khóc lóc kể lể. Ba một tiếng đưa di động ném xuống đất, ngã cái vỡ nát, mẹ, lại còn có người quản lão tử nhàn sự. Lương Long Long cũng không biết muốn tới tìm Tiền Nghinh Nguyệt người là người nào. Thế nhưng là, bất kể là ai, hắn đều cảm thấy mình có thể không để vào mắt. Muốn một lát, hắn trực tiếp gọi điện thoại ra ngoài. Huy, hướng biệt thự của ta bên này, phái thêm một số người. Có cái không biết sống chết đồ vật, có thể muốn tới tìm ta phiền phức. Tốt lương thiếu, sự kiện này thì giao cho ta. Mặc kệ cái kia có mắt không tròng đồ vật là ai. Ta nhất định khiến hắn có đến mà không có về. Chết không yên lành. Điện thoại đối diện người âm trầm nói ra, Lâm Thành Phi biết lương gia ở nơi nào, lại không thể xác định Tiền Nghinh Nguyệt bị băng đến đâu. Thời gian khẩn cấp, không cho phép hắn dùng thần thức chậm rãi tìm. Hắn cũng không có lái xe, liền đem xe thả ở cửa trường học, móc ra Lý Bạch Chi bút, trong hư không liên tục điểm mấy bút, Đông Phong Dạ Phóng Hoa Thiên Thủ, Canh Suy Lạc, Tinh Như Vũ, BMW Điêu Xe Thơm Đầy Đường, Tiếng Phượng Tiêu Động, Ngọc Hồ Quang Truyền, Nhất Dạ Ngư Long Vũ, Nga Nhi Tuyết Liễu Hoàng Kim Lũ, Tiểu Ngữ Doanh Doanh Ám Hương Khứ, Chúng Lý Tầm Tha Thiên, Mạch Nhiên Hồi Thủ, Na Nhân Khước Tại, Đăng Hỏa Lan San Sử, Mạch Nhiên Hồi Thủ, Na Nhân Khước Tại Đăng Hỏa Lan San Sử. Cái này bài Tân Khí Tật Thanh Ngọc Án, Lâm Thành Phi trước đó dùng qua một lần, chỉ là lần kia, hắn làm ra, là Nhất Dạ Ngư Long Vũ Thịnh Cảnh, lần này, lại là dùng để tìm người, nhân tại Đăng Hỏa Lan San Sử. Na yêu được hỏa lan san địa phương hữu tại Na Lý. Trên thực tế, bài ca này cũng là Lâm Thành Phi thích nhất một bài. Cổ đại từ nhân viết lên nguyên Tết Hoa Đăng Từ, không đếm hết, Tân Khí Tật cái này một bài. Nhưng không ai cho rằng có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vậy cũng có thể gọi là hào kiệt. Thế mà cứu thực tế, phía trên khuyết trừ phủ lên một mảnh náo nhiệt rầm rộ bên ngoài. Cũng không cái gì chỗ đặc biệt. Tác giả đem cây đuốc viết thành cùng cố định làm đèn lồng. Đem huynh vũ viết thành lưu động khói lửa. Nếu nói tốt, liền tốt đang tưởng tượng. Gió đông còn chưa thúc mở trăm hoa. Lại trước thổi thả Tết Nguyên Tiêu đèn hoa rực rỡ. Nó chẳng những thổi ra mặt đất hoa đèn. Hơn nữa còn từ trên trời thổi rơi như mưa màu ngôi sao châm ngòi khói lửa. Trước trùng thượng vân tiêu, sau đó từ không trung mà rơi, tựa như sao băng mưa. Hoa Thiên Thủ miêu tả ngũ quang thập sắc đèn màu điểm đầy đường phố. Giống như trong vòng một đêm bị vui sướng thổi ra thiên thụ phồn hoa một dạng. Đây là mượn dùng đường triều thi sĩ sầm tham, hốt như Nhất Dạ Xuân Phong Lai. Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai, sau đó viết xe ngựa, cổ nhạc, đèn nguyệt cùng sáng nhân gian tiên cảnh, bình ngọc, viết cái kia dân gian nghệ sĩ nhóm vừa múa vừa hát, ngư long khắp diễn, trò chơi dân gian, tạp kỹ, cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, làm cho người không kịp nhìn, ở giữa, bảo, điêu, phượng, ngọc, đủ loại lệ chữ. Chỉ là vì cho cái kia đèn tiêu bầu không khí đến sinh động đến viết cảnh. Đại khái cảnh giới kia vốn không phải là bút mực có khả năng sao chép. May mắn còn có những thứ này mỹ hảo chữ. Trò chuyện vì trợ ý mà thôi. Một đầu nhàn nhạt thi từ tinh nghĩa. Trên không trung hiển hiện. Chỉ là, chỉ có Lâm Thành Phi có thể nhìn đến rõ ràng. Cái này viết nhạt màu trắng thi từ tinh nghĩa. Như cùng một cái dây nhỏ, thẳng đến đông bắc phương hướng mà đi. Ngay tại phía đông bắc, Lâm Thành Phi trong lòng vui vẻ, không nói hai lời, thân hình như là một trận cuồng phong, theo sát tại cái kia dây nhỏ về sau, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Cái kia tránh ở một bên, vụng trộm quan sát đến đây hết thảy nữ học sinh, thấy cảnh này về sau, nhất thời tay chân rét lạnh, trợn mắt hốc mồm, cái này, người này chạy thế nào nhanh như vậy? Hắn thật sự là người sao? Chính mình vừa mới lại còn báo động, nếu như bị hắn biết, chính mình chỗ nào sẽ còn có kết quả gì tốt à? Nàng lại cũng không dám ở nơi này qua dừng lại thêm. Nhấc chân lên, nhanh chóng hướng ra chỗ phương hướng mà đi, mà lúc này, Lương Long Long chỗ trong biệt thự. Đã chưa đầy người, to to nhỏ nhỏ, già trẻ lớn bé, vậy mà tiếp cận 20 người. Mà lại, những người này đều không phải là loại kia nghề nghiệp tay chân. Nguyên một đám da mịn thịt mềm, có nam có nữ, xem ra vậy mà giống như là nghề nghiệp hoàn khố. Lương thiếu, rốt cuộc là ai muốn tới tìm phiền toái? Cần phải tìm nhiều người như vậy sao? Đúng đấy. Ngươi sẽ không phải cho là chúng ta vẫn giống như trước kia à? Từ khi ăn hồi thần hoàn về sau, lão tử một cái đổ nhào 100 cái đều không cần đến 1 phút đồng hồ. chuyện bé xé ra to. Lương Thiếu Thoạt nhìn là bị hạ bể mật tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.